Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Thất tinh Long Uyên. Thượng, Trương Phàm đằng sau cùng Tả Hữu trên dưới, cũng bị kia chỉ có thể lượng bàn tay khổng lồ phong kín. Phía trước lại có Long Nhất Sơn Võ Thánh ngăn lại. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Năm đại tông môn người cũng biết, lần này cùng Long Tuyền Sơn trang gạch, tất nhiên sẽ có đổ máu hy sinh. Chỉ là không nghĩ tới, này cái thứ nhất hy sinh người, cũng không phải là bọn họ năm đại tông môn hoặc là Long Tuyền Sơn trang người. Long Nhất Sơn trong nội tâm suy nghĩ, cũng là đem Trương Phàm nhất cử bắt lại, đương trường miễu sát. Dùng cái này trấn nhiếp sở hữu cái khác tông môn người. Trương Phàm mắt thấy bàn tay to kia đánh úp lại, hắn không kịp nghĩ nhiều. Trong tay phải, một đạo như có như không kiếm khí trong chớp mắt ngưng tụ ra. Sau đó thẳng hướng về Long Nhất Sơn đâm tới. Ở đây sở hữu 3 vạn người thấy, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ này 3 vạn trong đám người, không có một tái dám một mình đối mặt Long Nhất Sơn. Cho dù là ở đây cái khác 5 cái võ thánh, chung quy bọn họ mới cũng chỉ là cấp 1 võ thánh. Mà Long Nhất Sơn, trước đó vài ngày đã đột phá đến cấp 2. Bọn họ này 5 cái cấp 1 võ thánh liên hợp lại, đều không nhất định là cấp 2 võ thánh đối thủ. Càng đừng đề cập một mình đối mặt cấp 2 võ thánh. Kia tất nhiên là bị miễu sát mệnh vận, tiểu tử này cũng dám giơ kiếm đâm về Long Nhất Sơn. Là thật không muốn sống nữa. Long Nhất Sơn thấy Trương Phàm chẳng những không trốn, lại giơ kiếm đâm về chính mình. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, bất động không dao động. Hắn ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì. Lại lấy một tái chỉ là vũ vương thực lực, càng tam giai khiêu chiến chính mình một võ thánh. Sau một khắc, tại hơn 3 vạn ánh mắt nhìn chăm chú, chiếu, Trương Phàm đâm về Long Nhất Sơn thân ảnh, trong chớp mắt biến mất, tại Long Nhất Sơn phía trước 50 mét, chỉ để lại một cái bạch sắc ảnh tử, tại hơi hơi đung đưa, tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Đây là cái gì quỷ? Như thế nào đột nhiên liền biến mất? Long Nhất Sơn cũng là sững sờ. Sau đó thầm nghĩ không tốt. Trúng kế, nghe nói lần thứ nhất, rõ ràng chính là đem tiểu tử này nhốt vào trong địa lao. Lại không nghĩ rằng về sau hắn rất kỳ quái địa biến mất không thấy. Hiện tại tiểu tử này lại chơi chiêu thức ấy. Hơn nữa đúng lúc là 5 đại tông môn vây công Long Tuyền Sơn trang thời điểm. Rất có thể, tiểu tử này là cùng 5 đại tông môn bàn bạc tốt. Chuyên vì Long Tuyền kiếm mà đến. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên. Vội vàng hướng Long Tuyền Sơn trang ở trong chạy đi. Đằng sau 5 đại tông môn các đệ tử thấy. Cả đám đều 2 mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ đạt thành nhất trí. Tiếp tục đem Long Tuyền Sơn Trang vây quanh. Chỉ cần đem Long Tuyền Sơn Trang vây quanh, bọn họ làm không thành sinh ý. Muốn không được bao dài thời gian, bọn họ nhất định sẽ chủ động tới đàm phán. Lại nói Trương Phàm tiến nhập Long Tuyền Sơn Trang, cũng không có trực tiếp đi địa lao. Bởi vì hắn biết, dùng võ thánh tốc độ, rất nhanh đều có thể truy đuổi đến địa lao. Chỉ cần hắn tam đoạn di chuyển vị trí sử dụng hết. Như vậy tại võ thánh trước mặt, cũng chỉ có chờ chết phần. Cho nên hắn muốn trước nghĩ biện pháp trốn đến một cái địa phương an toàn. Mà địa phương an toàn, chỉ có một, đó chính là trong lòng núi Hồ Lô Động. Vì vậy hắn đệ nhị đẳng cấp rời, liền hướng lấy Hồ Lô Động mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trong động. Bất quá để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là, động này cũng không có lúc trước mùi rượu vị. Hắn sung nhìn lướt qua, phát hiện nơi này cũng không có Lý Bạch còn sót lại ý niệm. Trên vách động cũng không có nhiều như vậy câu thơ. trên mặt đất cũng không có long nước miếng trì. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải hồ lô động. Trương Phàm rất nghi hoặc, chính mình rõ ràng là hướng về hồ lô động vị trí đâm tới. Theo lý thuyết hẳn là thuấn di đến hồ lô động mới đúng. Làm sao có thể chạy đến nơi đây? Này lại là địa phương gì? Đem bốn phía tỉ mỉ xem xét một lần, Trương Phàm phát hiện nơi này trên mặt đất, mặc dù không có long nước miếng trì, nhưng lại có bốn cái đường kính 10 mét tả hữu thủy trì. Ấn thất tinh bắc đầu phương vị sắp xếp, nước ao băng hàn thấu xương, thế cho nên tất cả trong động đều hiển lộ dị thường rét lạnh. Theo lý thuyết Trương Phàm thân là vũ vương, cho dù là đại mùa đông không mảnh vải che thân đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa, đều sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng lúc này ở trong động này, lạnh có hắn lại run rẩy lên. Bất quá Trương Phàm thấy được này bảy thủy trì sắp xếp phương vị, liền nhớ lại vừa rồi mấy cái võ thánh theo như lời. Âu Giã Tử đúc kiếm, đục khai mở Tì Sơn, dẫn xuất trong núi suối nước, tại kiếm lô bên cạnh hình thành bảy thủy trì. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhất thời trong lòng khẽ động, vội vàng xung tìm ra được. Tuy nơi này mười phần rét lạnh, lạnh có môi hắn đều phát xanh, nhưng lửa giận trong lòng nóng hay để cho hắn kiên trì xung tìm ra được. Sau một lát, khi hắn đem bảy thủy trì đều tra sau khi xem xong, lại cái gì cũng không có phát hiện. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Hắn vừa cẩn thận tìm hai lần, lại vẫn không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Mà lúc này 10 phút đã qua, hắn cảm giác tay mình chân cũng bị đông lạnh có chết lặng lên. Mỗi nháy một chút nhãn, tựa hồ cũng có thể cảm giác được lông mi thượng băng cha tử phát ra răng rắc tiếng vang. Ni má, lại không đi ra, sợ là muốn đông lạnh chết ở chỗ này. Vừa vặn lúc này tương tiến tửu thời gian cooldown cũng đến. Trương Phàm lúc này ngưng tụ ra kiếm khí, sau đó thẳng hướng lên đâm tới. Chiếu, hắn thuấn di ra ngoài. Sau đó hắn nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy bốn phía cũng không có hắn trong tưởng tượng mặt đất, vẫn là một cái hố. Tại cái này trong động còn có một đạo bạch sắc ảnh tử, cầm trong tay trường kiếm, làm ra về phía trước kích đâm tư thế. Ta thảo, Trương Phàm đã minh bạch, bắt đầu tới nơi này vẫn là vừa rồi cái kia động. Hắn không tin tà, chẳng lẽ tương tiến tửu đều thuấn di không đi ra? Hắn lại một lần đâm ra ngoài, thế nhưng thuấn di phát hiện như cũ bị nhốt tại cái này trong động. Móa, Trương Phàm mắng một câu. Đợi đến 10 phút sau, tay chân gần như đã cứng, hắn miễn cưỡng lại sử dụng tương tiến tửu, kết quả còn là đồng dạng, hắn như cũ bị nhốt tại cái này trong động. Hắn phát hiện nếu như đem tương tiến tửu phạm vi hạn định tại cái này trong động, như vậy là có thể bình thường thuấn di, nhưng chỉ cần nghĩ thuấn di ra ngoài, liền sẽ bị loại nào đó kỳ quái lực lượng lại kéo trở về. Rốt cuộc là lực lượng gì? Trương Phàm khó khăn nói. Ở trong động này, nano đồng hồ vô pháp sử dụng, năng lượng vô pháp sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào lấy mắt của mình, khó khăn tra xét bốn phía. Vì không để cho mình nhanh như vậy đông cứng, hắn lại không ngừng hoạt động lấy hai tay hai chân, ở chỗ này chạy trước nhảy. Bất quá cho dù là như thế, tại sau nửa giờ, trong cơ thể hắn huyết dịch như cũ chậm rãi ngưng động. Khi hắn dùng hết lực lượng, phóng ra một bước cuối cùng, cả người hai chân đều bị băng phong. Trương Phàm trong lòng gấp a. Ý thức của hắn rõ ràng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thân thể của hắn cũng tại từng bước một bị băng phong. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy bị đông cứng chết ở chỗ này? Nghĩ tới đây, hắn dùng quá nửa người trên khí lực vùng vẫy, răng rắc tầng băng bị hắn kiếm phá, nhưng là vì quá dùng sức, trực tiếp té ngã trên đất, rơi xuống tiến bên cạnh trong ao. Liền vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Nơi này rét lạnh như thế, thế nhưng thủy trì cũng không có kết băng. Như vậy xem ra, rất có thể là bên trong cái ao này có cái gì mờ ám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.